Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, cho ta đem hắn tìm ra. Cũng không lâu lắm, một đầu mọc sừng rồng dị tộc nơm nớp lo sợ địa đi vào. Chính là yêu tộc lãnh tụ, Thiên Long yêu đế con trai Thiên Kích. Từ khi hắn đi tới địa cầu, vẫn sống đến mức không ra sao. Thân là một mới đến, vừa không có vương cấp cường giả chủng tộc. Bọn họ cảnh ngộ cùng Lam Nhãn tộc gần như chỉ là chiếm cứ một đỉnh núi nhỏ. Duy nhất khác biệt chính là Lam Nhãn tộc đỉnh núi nhỏ chỉ có hơn 100 người. Bọn họ đỉnh núi nhỏ có tới hơn 1.000. Hết thảy nghiêm ngặt tới nói, bọn họ so với Lam Nhãn tộc còn muốn túng quẫn một điểm. Có điều tuy rằng như vậy, nhưng hắn nhưng không chút nào hoảng, bởi vì phụ thân hắn Thiên Long yêu đế cho hắn một tấm lệnh bài. Mặt trên có khắc 9 ngôi sao, đến địa cầu sau hắn liền biết rồi cái kia 9 ngôi sao đại biểu chính là cửu tinh minh. Có này tấm lệnh bài ở, hắn thời khắc có thể đi đại lục bá chủ, cửu tinh minh nơi đó cầu viện, như vậy hắn còn hoảng cái gì? Vì lẽ đó tuy rằng sống đến mức thảm đạm, hắn nhưng vẫn đang cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá vương cấp, như vậy lại đi cửu tinh minh, nói không chắc dựa vào cửu tinh lệnh tình cảm, có thể hỗn tòa tiếp theo danh sơn. Đây chính là hắn kế hoạch, nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ở cúi đầu tu luyện một quãng thời gian cũng không có đột phá dấu hiệu sau. Hắn không thể không xuất quan. Kết quả đi ra vừa nhìn, thế giới đã thay đổi. Cửu tinh minh bởi thánh tử bế quan, lại bị một không hiểu ra sao tiểu tộc cho đánh rùa rụt cổ đến Thái Sơn. Tử thương rồi lượng lớn vương giả. Sau khi lấy được tin tức này, hắn ngồi không yên. Này dưới cái nhìn của hắn là một đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội tốt. Thời điểm như thế này, cửu tinh minh nhất định là dùng người thời khác, mà nếu như hắn đi, tất nhiên sẽ thu được một không sai đãi ngộ, nói không chắc có thể thuận lợi đột phá vương cấp. Nghĩ những này, hắn độc thân đi tới Thái Sơn, đi tới cung điện này bên trong. Nếu như ở Thiên Yêu Tinh, hắn nhìn thấy nhiều như vậy vương giả, sẽ không có một chút cảm giác, nhưng bây giờ nhưng là không giống nhau. 2 năm qua trải qua nhiều như vậy, vương giả đã thành hắn trong lòng cao cao tại thượng tồn tại. Vì lẽ đó hắn lúc này có chút run rẩy. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại có ta cửu tinh minh cửu tinh lệnh? Cửu tinh minh thánh tử thấy Thiên Kích bề ngoài xấu xí, hơi nhướng mày, lạnh giọng hỏi. Thiên Kích nghe vậy mau mau quỳ xuống, kính cẩn nói. Tại hạ Thiên Yêu Tinh Yêu Long tộc, Thiên Long yêu đế con trai Thiên Kích, gặp cửu tinh minh thánh tử đại nhân. Này cửu tinh lệnh chính là gia phụ tặng cho. Hắn nói cùng cửu tinh minh có ngọn nguồn. Thiên Long yêu đế, Thiên Long yêu đế. Cửu tinh minh thánh tử nghe được danh xưng này rơi vào hồi ức. Qua hồi lâu mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta biết rồi, cha ngươi tên là Kêu Trời Mâu đúng không? Đúng, đúng, Thiên Kích có chút kích động, không nghĩ tới phụ thân hắn tên dĩ nhiên liền ngay cả cửu tinh minh thánh tử đều biết. Điều này làm cho hắn cảm giác thập phần quang vinh. Phải biết, cửu tinh minh nhưng là so với Thiên Yêu Tinh mạnh mẽ vô số lần tồn tại. Trời Mâu từng là phụ thân ta vật cưỡi, sau đó hiềm thực lực của hắn nhỏ yếu, liền thả hắn tự do. Còn cửu tinh lệnh, hẳn là phụ thân ta ghi nhớ cũ tình cho đi. Nghe nói như thế, Thiên Kích vẻ mặt kích động nhất thời cứng đờ, phảng phất đã trúng một cái sấm sét giữa trời quang. Hắn không nghĩ tới thân là Thiên Yêu Tinh người thống trị thực sự phụ thân dĩ nhiên đã từng làm cho người ta buông tha vật cưỡi. Càng khuếch đại chính là còn bị ghét bỏ nhỏ yếu. Chỉ là chớp mắt công phu, tín ngưỡng của hắn liền bị hoàn toàn phá hủy, tam quan cũng bắt đầu đổ nát. Nhìn hắn vẻ mặt cứng ngắc, cửu tinh minh thánh tử có chút không vui, nói: cha ta chính là cửu tinh minh chi chủ, có thể làm hắn vật cưỡi chính là trời mâu vinh hạnh. Làm sao, ngươi cho rằng là ai cũng có thể làm cha ta vật cưỡi sao? Không, không có, Thiên Kích sắc mặt đỏ bừng lên, cúi đầu phủ nhận, vậy thì tốt, đã có cũ tình, vậy ngươi liền ở lại Thái Sơn đi, vừa vặn ta cũng thiếu ngồi xuống cưỡi, còn có, thực lực của ngươi quá mức nhỏ yếu, đợi được chúng ta thương lượng xong đại sự, ta cho ngươi đồng thời cấp cao nguyên thạch, trợ ngươi đột phá tới vương cấp. Nghe này, Thiên Kích trong lòng mâu thuẫn đến cực điểm, một mặt hắn muốn đột phá vương cấp, một mặt hắn lại không cam lòng làm người vật cưỡi, nhưng trong đại điện hết thảy vương giả lúc này toàn đều nhìn hắn. Cái kia cỗ áp lực chi đại không cần nói cũng biết. Sau một chốc, hắn rốt cục khuất phục, năm đó phụ thân hắn đều có thể chịu đựng, hắn có cái gì không thể nhẫn nhịn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn trở nên kiên định, trực tiếp dập đầu tạ ân, đa tạ thánh tử đại nhân. Được rồi, ngồi ở một bên đi. Cửu tinh minh thánh tử phất phất tay, Thiên Kích mau mau ở một bên không vị trên ngồi xuống. Vật cưỡi tuy rằng không êm tai, nhưng tóm lại có thể cùng cửu tinh minh thánh tử nhiều thân cận. Luận địa vị là không thể so ở đây bất luận người nào thấp. Được rồi, làm nhãn tộc sự tình nói tới chỗ này, phía dưới chúng ta tới nói trước kế hoạch phá diệt sự tình. Thánh tử đại nhân, nếu không chúng ta lại tìm một biến hình tộc giả trang cái kia Lâm Diệu. Cửu Việt đề nghị, ha ha, ngươi làm địa cầu nhân loại thật sự ngu xuẩn. Trong bọn họ có người có thể so với ngươi đều thông minh nhiều. Cửu Việt bị như thế một mắng, lập tức gật đầu tán thành. Như vậy đi, nếu mềm dẻo không được vậy thì mạnh bạo. Mặc dù trung thành trình độ sẽ thấp không ít, nhưng thời gian không cho phép lại mang xuống. Giữa lúc cửu tinh minh thánh tử chuẩn bị quyết định thời điểm, phía dưới truyền đến một người kinh ngạc âm thanh, chính là mới vừa gia nhập vào Thiên Kích, Lâm Diệu. Người này ta đã thấy, hắn không phải về địa cầu sao? Này vừa nói, toàn trường chớp mắt yên tĩnh, hết thảy vương giả đều nhìn về Thiên Kích, liền ngay cả cửu tinh minh thánh tử cũng không ngoại lệ. Là cái này Lâm Diệu sao? Cửu Việt từ trong lòng một màn, sờ soạng tấm hình phóng tới Thiên Kích trước mặt. Thiên Kích vừa nhìn, chỉ cảm thấy rất giống, có chút không xác định nói, rất như, chỉ có điều ta thấy cái kia Lâm Diệu so với cái này trong hình xem ra lớn hơn vài tuổi. Nghe nói như thế, cửu tinh minh thánh tử vui mừng khôn xiết, đây chính là hắn mấy năm trước bức ảnh. Ta mà hỏi ngươi, ngươi nhìn thấy cái kia Lâm Diệu nhưng là có thể khống chế chớp giật. Thiên Kích nghe vậy trong đầu lập tức trở về nhớ tới ở tàu công cộng trên Lâm Diệu cùng hỏa ma tộc chiến đấu cảnh tượng. Trong đó Lâm Diệu xác thực nhiều lần sử dụng một loại tia chớp màu đỏ. Không sai, hắn có thể khống chế chớp giật. Hơn nữa uy lực khá là không tầm thường. Ha ha. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian. Cửu tinh minh thánh tử ngày hôm nay hiếm thấy gặp phải một tin tức tốt. Không nhịn được cười ha ha, nếu như có thể khống chế thật sự Lâm Diệu, cái kia hết thảy sự tình đều còn có khả năng chuyển biến tốt. Không nghĩ tới a, một đồn đại bên trong người, dĩ nhiên thật sự sống sót. Thiên Kích nhìn thấy cửu tinh minh thánh tử này tấm hài lòng dáng vẻ, trong lòng bay lên một tia nhàn nhạt đố kỵ. Hắn mang theo cửu tinh lệnh mà đến, cũng không có nhường thánh tử tâm tình quá mức gợn sóng. Kết quả nghe được Lâm Diệu danh tự này, dĩ nhiên nhường thánh tử cao hứng đến đây. Làm sao người với người chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Nói, đưa người biết đến liên quan với Lâm Diệu sự tình toàn bộ nói ra. Ta nhớ ngươi đại công, sau đó diệt Lam nhãn tộc, ta sẽ đem Hoa Sơn ban thưởng cho các ngươi yêu tộc. Nghe được thánh tử, Thiên Kích trong lòng phức tạp khó tên, hít sâu một hơi sau, bắt đầu đem tàu công cộng trên hết thảy sự tình rõ ràng mười mươi địa nói cho cửu tinh minh thánh. Tử nghe, nửa giờ sau, thiên kích kể ra xong xuôi, thiên luân cảnh đỉnh cao liền có thể đánh giết phổ thông vương cấp cường giả. Nếu là trợ hắn đột phá vương cấp, chẳng phải là có thể cùng đỉnh cấp vương giả đối chiến mà không rơi xuống hạ phong. Không sai, thật không tệ, ha ha, nhân tài như vậy xứng làm ta dưới trướng đệ nhất chiến tướng. Cửu tinh minh thánh tử sau khi nghe xong cười to lên, hoàn toàn không để ý tới thiên kích cái kia phó ăn cứt vẻ mặt. Sau một khắc sắc mặt hắn nghiêm nghị, nhìn về phía cửu Việt, bây giờ này Lâm Diệu tất nhiên trà trộn ở địa cầu nhân loại bên trong. Ngươi đi, nghĩ hết tất cả biện pháp, cho ta đem hắn tìm ra. Ngoặc kép, tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.